Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 276 tin tức. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, Trần Mặc sâu trong đáy lòng cũng là rất muốn tham gia lần thi đấu này đấy. Nhưng là hắn biết rõ Lâm Xuyên dẫn hắn trở về mục đích. Đó chính là hắn tình báo thu thập năng lực cùng nhân mạch. Không có những điều lời nói này, hắn đối với Lâm Xuyên mà nói hoàn toàn chính là một cái người qua đường. Mặc dù thực lực cường đại thì như thế nào, Lâm Xuyên bên người không thiếu hụt nhất đúng là người như vậy. Nhìn xem Tân Tấn Bách Linh Tử bộ luyện sư cùng Tần Lãng sẽ biết. Trừ phi hắn có thể đạt tới loại trình độ kia, nếu không cho dù tại thi đấu trong đạt được thứ tự cũng không có ý nghĩa. Trần Mặc xem vô cùng thấu triệt, nếu như không có Lâm Xuyên dẫn hắn đi đến Tiểu Linh Phong tu luyện. Theo tư chất của hắn, hiện tại chỉ sợ còn đột phá không đến trúc cơ kỳ. Cho nên hắn cần dùng hắn hành động thực tế qua lại báo Lâm Xuyên. Hắn cùng với Pháp Dạ bất đồng, cùng Trương Nhạc Dương ba người lại càng không cùng. Những người này không phải là bị Lâm Xuyên cho rằng là thủ hạ bồi dưỡng. Tựu là cùng Lâm Xuyên có bằng hữu đồng dạng quan hệ. Mà hắn chỉ là bởi vì Lâm Xuyên cần chút hiểu biết người của Lâm gia tại bên người. Không hơn, Trần Mặc ngươi, Trương Nhạc Dương muốn nói điều gì, lại bị Trần Mặc phất tay đã cắt đứt, vì các ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng, ta sẽ tận lực thu thập đối thủ tình báo, tu vi của bọn hắn, công pháp đặc điểm, pháp bảo sử dụng, tu hành pháp thuật, chờ một chút tình báo ta cũng sẽ ở các ngươi tỉ thí trước đưa tới. Để báo đáp lại, các ngươi có thể nhất định phải đánh bại đối thủ, phải biết, các ngươi có thực lực. Ta thu thập tình báo mới có thể lại càng dễ. Ta cũng không muốn về sau đi ra ngoài thu thập cái tình báo bị người các loại châm chọc khiêu khích rồi. Trần Mặc nửa đùa nửa thật loại nói nghiêm túc. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, tất cả mọi người đều không có ở nói cái gì. Rất nhiều chuyện đều là số mệnh, không cách nào cải biến. Đúng rồi, ngày mai là Lâm gia cuối năm thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Tuy nhiên bộ sư tỷ cùng Tần sư huynh không cần tham gia vừa bắt đầu phổ thông đệ tử tỷ thí. Nhưng là với tư cách Tân Tấn Bách Linh Tử, hai người các ngươi là nhất định phải trình diện đấy. Hơn nữa bởi vì lần này dự thi Bách Linh Tử có 12 người. Cuối cùng tất nhiên sẽ đào thải hai người. Cho nên, Trần Mặc nhìn xem bộ luyện sư cùng Tần Lãng ý vị thâm trường nói ra. Trước mắt hai vị này tấn chức Bách Linh Tử. So Lâm Xuyên lần kia còn muốn cho những người khác bất mãn. Đầu tiên một điểm tựu là Bách Linh Tử danh ngạch đã đủ. Lại đột nhiên bỏ thêm hai người. Tiếp theo là vì bọn hắn cũng không phải Lâm gia chi nhân. Thậm chí đều không họ Lâm. Bởi vậy đem làm Lâm Đặc hạ mệnh lệnh tới thời điểm. Đưa tới toàn bộ Lâm gia sóng to gió lớn. Cho dù là biết rõ Tần Lãng có được song thuộc tính. Cũng chỉ có thể là gia tăng những cái kia đỏ mắt chi nhân lòng ganh tị mà thôi. Cũng không để cho bọn hắn cảm thấy tin phục. Chỉ sợ ngày mai thi đấu bắt đầu thi đấu nghi thức chúng ta sẽ rất khổ sở a hát. Tần Lãng cười lạnh nói. Trong nội tâm đã đoán được Trần Mặc mịt mờ truyền ra ngoài ý tứ. Cho nên, ngươi sợ hãi sao? Bộ luyện sư khẽ cười nói. Trên mặt dáng tươi cười. Tựa hồ căn bản không có đem chuyện của ngày mai để vào mắt. Hừ, một đám ngồi vào xem trời củi mục mà thôi. Sợ cái gì, đã không phục, liền đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Tần Lãng bá khí nói. Không thèm để ý chút nào bên người Trương Nhạc Dương mấy người ánh mắt cổ quái. Ách, cái kia, Tần Sư Huynh, Bách Linh Tử bên trong. Ngoại trừ chúng ta Tiểu Linh Phong ba vị. Tu vi ít nhất đều là trúc cơ trung kỳ đấy. Lâm thân càng là đã phía trước không lâu đột phá đến trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Trần Mặc cẩn thận nhắc nhở. Sợ Tần Lãng cùng bộ luyện sư không làm rõ ràng được tình huống. Lên đài bị người miểu sát. Vậy lúng túng, bất kể hắn là cái gì tu vi đâu này. Chỉ cần không có đột phá đến kim đan kỳ. Cũng không phải vấn đề. Tần Lãng nói thẳng, Trần Mặc lúng túng cười cười, cũng không tốt nhắc lại cái gì, chỉ muốn sau khi trở về hảo hảo thu thập tình báo. nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác Bách Linh Tử nhược điểm, để giúp trợ Tần Lãng cùng bộ luyện sư chiến thắng. Đúng rồi, chúng ta cuối năm thi đấu có kim đan kỳ đệ tử sao? Bộ luyện sư tò mò hỏi. Không có, bởi vì đột phá đến kim đan kỳ sẽ trở thành gia tộc chấp sự. Thậm chí là trưởng lão, đã không thể lại tính là đệ tử. Đương nhiên, nếu có người có thể ở trước 20 tuổi đột phá. Vậy không đồng dạng, gia tộc sẽ đem hắn cho rằng là thiên kiêu cấp bậc đệ tử bồi dưỡng. Hơn nữa sẽ đem hắn đưa đến một ít thần bí trong thư viện tu luyện. Trần Mặc giải thích nói, bộ luyện sư nhẹ gật đầu, về đại lục Nam Minh ngũ đại thư viện sự tình, nàng là biết rõ một ít đấy, mà trước 20 tuổi đột phá đến kim đan kỳ tựu là những thư viện này thu nhận học sinh một cái điều kiện. Trước mắt trong Lâm gia cũng liền Lâm Thân cùng Lâm Duệ có hy vọng nhất. Hai người bọn họ đều là 18 tuổi, trong đó Lâm Thân trước đó không lâu vừa mới đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Mà Lâm Duệ cũng đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Bởi vậy gia tộc đối với bọn họ hai người cực kỳ trọng thị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm gia người thừa kế rất có thể tựu là hai vị này một trong. Trần Mặc đem tự mình dò thăm tin tức nói tất cả đi ra. Nghe đến đó, bộ luyện sư trong lòng đột nhiên động một cái. Hướng Trần Mặc hỏi, cái kia Lâm Lung đâu này? Nàng tại Lâm gia Bách Linh Tử trong thực lực như thế nào đây? Lung tiểu thư, nàng lần này trở về cũng chỉ mới vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ mà thôi. Linh căn thuộc tính lại là thuộc tính thủy, thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Hơn nữa nghe nói nàng cùng Lâm gia cao tầng quan hệ không tốt. Cho nên rất nhiều tài nguyên tu luyện đều là tự chính nàng đi bên ngoài tìm đến đấy. Bởi vậy tu vi tiến triển rất chậm, thực lực xếp hạng trung hạ cấp độ đi, bộ sư tỷ nếu là toàn lực ứng phó, vẫn rất có khả năng cầm xuống nàng. Trần Mặc nói ra, bộ luyện sư nhẹ gật đầu, không có ở nói cái gì, Lâm Lung tình huống nàng rất rõ ràng, căn bản không phải là cái gì thuộc tính thủy, mà là cường đại biến dị băng thuộc tính, hơn nữa vạn linh huyết chỉ tăng lên. Trong Lâm gia đã không có mấy người là đối thủ của nàng rồi. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Lâm Lung băng thuộc tính cũng không khả năng giấu giếm được người của Lâm gia. Nhưng là tựa hồ cho đến bây giờ, Lâm gia đệ tử cũng biết Lâm Lung là thuộc tính thủy linh căn. Vậy thì có chút kỳ quái. Trừ phi là có người tận lực trợ giúp Lâm Lung giấu giếm tin tức. Nếu không không cần phải xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá bộ luyện sư cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới. Mấy người tùy tiện hàn huyên một lúc sau liền tản, từng người trở về tu luyện. Người nói, Lâm gia lần này cuối năm thi đấu nếu là bị chúng ta tổ chức Akatsuki ôm đồm trước hạng năm. Biết hay không rất có ý tứ, Tần Lãng đột nhiên vừa cười vừa nói. Còn thật sự có khả năng này, duy nhất có vấn đề tựu là Cao Trạch rồi. Bất quá hắn thiên phú vốn là không yếu, lại trải qua vạn linh huyết chỉ tăng lên, vẫn rất có cơ hội. Đến lúc đó chúng ta năm cái tề tụ, chàng diện cần phải rất có ý tứ. Bộ luyện sư cũng cười nói ra, hoàn toàn không có đem sắp đến thi đấu để ở trong lòng. Hôm sau, sáng sớm sương mù còn không có tán đi, toàn bộ Lâm gia liền đắm chìm trong náo động khắp nơi bên trong. Tất cả Lâm gia đệ tử, vô luận là một mình tu luyện đấy, còn là kết bạn tu luyện đấy, tại thời khắc này đều đi ra từng người nơi tu luyện. Hướng phía diễn võ quảng trường đi đến, mà ngay cả Lâm gia khu vực hạch tâm bên trong một ít không xuất thế trưởng lão. Cũng ở đây một ngày đình chỉ bế quan tu luyện, nhao nhao đi ra Bách Linh Sơn, đạp không mà lên, ngay tại lúc đó. Tiểu Linh Phong bên trên mọi người cũng đã khởi hành, theo đám người hướng phía diễn võ quảng trường mà đi, cách chương.